Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng kêu to xuyên qua quyển trục, cuối cùng theo Tô Vân cánh tay, giống như chui vào đồng dạng, liều mạng đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Tô Vân toàn thân đột nhiên rung lên, sắc mặt trống rỗng đã trắng thêm mấy phần. Tô Vân cắn răng kiên trì, thủ vững tâm thần. Mình cùng Tiêu Vi một dạng từ Lam Tinh xuất thân, trời sinh linh hồn cường đại. Hắn có thể, không có đạo lý chính mình không được. Điều khiển chính mình linh hồn lực chống cự ưng hồn xung kích. Cuối cùng qua gần 20 phút ưng hồn tiêu tan. Hồ! Ngũ giai tàn hồn, kinh khủng như vậy, Tô Vân cảm khái nói. Làm sơ nghỉ ngơi, song chưởng lần nữa sờ lấy ưng dực. Lần này ưng hồn đã tiêu tan, không lại chịu đến công kích, Tô Vân tương đấu khí trong cơ thể theo trên quyển trục chỗ từ quỷ đạo tại thể nội chậm rãi vận chuyển. Sau một lát, hai đầu thật nhỏ tím đen tia sáng, chui vào trong cơ thể của Tô Vân, theo kinh mạch vận hành, khi đến lưng chỗ kinh mạch thời điểm, lập tức dừng lại. Tiếp đó đem kinh mạch lôi kéo ra hai đầu cực kỳ nhỏ chi mạch. Cái này hai đầu chi mạch từ trong trụ cột kéo dài mà ra, lúc đến lưng chỗ, mới chậm rãi ngưng. Mà tại sau lưng Tô Vân một đôi lớn chừng bàn tay màu đen ưng dực ổn thân trống rỗng xuất hiện. Thành công, Tô Vân vui vẻ nói. Mặc dù quá trình đau đớn, nhưng kết quả khả quan. Tô Vân tương đấu khí theo hai đầu phân hóa chi mạch vận chuyển. Tiếp thu được đấu khí truyền thâu, đen như mực hình xăm lợi mã phóng xuất ra màu tím nhàn nhạt quang hoa. Cuối cùng vậy mà biến thành thực chất cánh đồng dạng, hơn nữa màu đen ưng dực diện tích cũng là từ lớn chừng bàn tay mở rộng đến chừng nửa thước. Quay đầu nhìn xem xuất hiện ở sau lưng Tử Vân Dực, Tô Vân trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Tô Vân tương Tử Vân Dực thu hồi, không có tiếp tục nếm thử. Làm sơ chỉnh lý, trở lại khách sạn. Tô Vân trên giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, ngũ tinh thực lực của đấu thủ còn xa xa không đáng chú ý. Sảng khoái, Tô Vân nhảy xuống giường, bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi thanh thúy xương cốt âm thanh. Bàn tay khẽ nắm lại, một cổ phong phú sức mạnh cảm giác, làm cho Tô Vân khóe miệng nâng lên vẻ vui sướng. Đột phá, lục tinh đấu giả, Tô Vân ngẩng đầu cười nhẹ. Đấu khí tu luyện không dễ, hắn không có bắt được quá lợi hại kim thủ chỉ có thể một bước một cái dấu chân tiến lên. Đóng vai, đánh dấu vượt qua thức tăng trưởng là không có duyên với hắn. Cố gắng tiến lên một bước mới là trạng thái bình thường. Tô Vân thu liễm cao hứng tâm tình, lại lần nữa chỉnh lý thu hoạch. Cùng sư ngâm môn đấu kỹ này, hắn không có ý định tu luyện, dược lão cất giữ đấu kỹ rất nhiều, cũng không kém quyển này. Tô Vân tương ánh mắt phóng tới thất thải độc kinh lên, quyển này ngược lại là đối với hắn có thể tạo được trợ giúp. Dược lão đích xác kiến thức rộng rãi, tại kỳ văn dị sự, đại lục thường thức bên trên dược lão tuyệt đối thắng cái này thất thải độc kinh không chỉ một bậc. Dược lão là cái già mà không đứng đắn, thậm chí có thể nói là lão sắc phê, nhưng làm người tính được là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Đối với độc phương diện này, đề cập tới không đậm. Lại thêm xuất thân dược tộc, điểm xuất phát không thấp, chính là bị trục xuất dược tộc thời điểm cũng có tam tinh đấu sư thực lực, về sau một đường hát vang, tiến cảnh tu vi cực nhanh. Đối với cấp thấp độc dược càng là không có nghiên cứu, để cho hắn giải độc còn tốt, nhưng phối trí cấp thấp độc dược liền làm người khác khó chịu. Tô Vân không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không cho rằng mình là một người xấu, nhưng cũng không muốn làm người tốt. Người tốt sống không lâu, Tô Vân tâm thần tại thất thải độc kinh bên trên một điểm, gọi thêm rồi một lần chính mình, hệ thống, dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, đinh, cần tiêu hao một cái nhất giai ma hạch, phải chăng dung hợp, ngay tại Tô Vân nói dung hợp một khắc này, hệ thống trong kho một cái nhất giai ma hạch biến mất không thấy gì nữa, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác phun lên Tô Vân trong đầu. Bất quá trong chốc lát, thất thải độc kinh nội dung liền hoàn toàn bị Tô Vân hoàn toàn nắm giữ. Tô Vân đối với hệ thống khai phát theo thời gian càng ngày càng sâu. Hệ thống này, mặc dù công năng đơn sơ, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn khả năng. Có thể phát huy bao lớn làm dùng, hoàn toàn ở tại người sử dụng như thế nào sử dụng. Cái này phát hiện mới cách dùng cũng có thể dùng tại trên đấu kỹ, chỉ là tiêu hao ma hạch chính là đơn giản như vậy. Bất nhập giai việc vặt vảnh sách tiêu hao nhất giai ma hạch, hoàng giai cấp thấp, trung cấp tiêu hao nhất giai ma hạch, hoàng giai cao cấp tiêu hao ma hạch cấp 2, huyền giai cấp thấp, trung cấp tiêu hao tam giai ma hạch, huyền giai cao cấp tiêu hao tứ giai ma hạch, địa giai cấp thấp, trung cấp tiêu hao ma hạch cấp 5, đến nỗi lại hướng lên cũng không biết. Địa giai công pháp đấu kỹ thực sự hiếm thấy. Nguyên tác bên trong dược lão để cho Tiêu Viêm trên mặt đất cấp thấp cấp công pháp và phần quyết hai chọn một liền có thể nhìn ra. Địa giai công pháp đấu kỹ chính là tại Trung Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Tô Vân phát hiện cái này chỗ dùng thời điểm, cùng hiển nhất thời, nhưng nhìn thấy huyền giai cao cấp đấu kỹ cần tiêu hao tứ giai ma hạch kém chút thổ huyết. Đáng thương Tô Vân, bây giờ mới đưa Bát Cực Băng tu luyện tới hai tầng ám kình cấp độ. Nhưng cái này cũng rất tốt. Bát Cực Băng thực sự đặc thù, chỉ là trên mặt nổi cái kia cổ hung mãnh lực bộc phát liền có thể cùng huyền giai trung cấp đấu kỹ cùng so sánh. Điểm này ở trong nguyên tác cũng có thể hiện. Lúc Tiêu Viêm cùng Liễu Tịch lần thứ nhất chạm mặt, Gia Liệt Áo vì ra mặt hướng Tiêu Viêm khởi xướng khiêu chiến, mà lúc đó Tiêu Viêm đã thoát khỏi phế vật tên tuổi, đồng thời tại Dược Lão dưới sự giúp đỡ tu vi tiến nhanh, Liễu Tịch cùng Gia Liệt Áo lại đối Tiêu Huân Nhi thèm nhỏ nước dãi. Tiêu Viêm tự nhiên ứng chiến, tại chỗ liền đánh. Gia Liệt Áo thiên phú không được, nhưng tuổi hơi lớn, Tiêu Viêm thì thiên phú bất phàm, thiên mệnh chi tử. Thật vừa đúng lúc, hai người cũng là tam tinh đấu giả, lúc đó Tiêu Viêm cũng không luyện thành Bát Cực Băng Ám Kình, chỉ bằng công khai lực bộc phát cùng Gia Liệt Áo huyền giai cấp thấp đấu kỹ đối bính, lại chiến thắng. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi là lúc ấy Tiêu Viêm phần quyết cũng không tiến hóa một lần, là kém nhất hoàng giai cấp thấp. Mà Gia Liệt Áo tu là huyền giai cao cấp phong quyển quyết, sử dụng thanh phong toàn quyền là cùng phong quyển quyết hướng nguyên bộ huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Cái này cùng công pháp nguyên bộ đấu kỹ bình thường là so đồng cấp đấu kỹ mạnh hơn không ít. Gia Liệt Áo tu luyện phong quyển quyết lại sử dụng thanh phong toàn quyền, uy lực không có đạt đến huyền giai trung cấp, nhưng chắc chắn là huyền giai cấp thấp muốn mạnh. Phần quyết cũng có vượt cấp đặc tính, nhưng lúc đó phần quyết bất quá hoàng giai cấp thấp, nhiều nhất bất quá cùng hoàng giai trung cấp tương đương, cùng huyền giai cao cấp chênh lệch rất xa. Tiêu Viêm đồng cấp một trận chiến, dưới tình huống công pháp hoàn cảnh xấu còn có thể thắng, nguyên nhân chính là ở Bát Cực Băng lên. Cho dù là chỉ có bên ngoài lực bộc phát Bát Cực Băng, uy lực cũng cùng huyền giai trung cấp đấu kỹ tương đương, thậm chí càng vượt qua một chút. Ít nhất cũng cùng công pháp xứng đôi bộ huyền giai trung cấp đấu kỹ tương đương. Mà chỉ cần luyện được một tầng ám kình liền không hổ huyền giai cao cấp đấu kỹ chi danh. Đến nỗi trong giới thiệu có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ thì nhất thiết phải bác trọng điệp gia. Địa giai không phải nói vượt qua liền có thể vượt qua, đó đã là một tầng khác. Tấu chương xong, chương 11 cửu tinh đấu giả, Tô Vân đã đem Bát Cực Băng luyện đến hai tầng ám kình. Luận chiến lực, tại Gia Mã Đế quốc địa phương nhỏ này, lấy tu vi hiện tại của hắn, tại đấu giả giai đoạn này chỉ sợ tìm không thấy mấy cái đối thủ. Nhưng lục tinh tu vi vẫn quá thấp chút, vượt giai chiến đấu sư liền không thực tế. Nếu là có một cái tứ giai ma hạch, để cho hắn đem Bát Cực Băng tăng lên tới đại thành, ngược lại là dễ nói, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ muốn làm đến tứ giai ma hạch. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, không có bối cảnh chính là như vậy. Mà thú cấp 4 đối ứng trong nhân loại đấu linh cường giả, lấy hắn bây giờ thân thể nhỏ bé này. Tu vi hiện tại của hắn thực sự quá thấp, một chút ý nghĩ căn bản không có cách nào thực hành. Nếu là có đấu sư thực lực, lại dung hợp Dược Lão hai, tam phẩm luyện dược sư ký ức, luyện điểm đan dược, tích lũy một đoạn thời gian kim tệ, ngược lại là có làm đầu. Mà đấu giả giai đoạn đấu khí thực sự quá mỏng manh, căn bản không chống đỡ được nhị phẩm trở lên đan dược luyện chế. Tô Vân lắc đầu, thu hồi ý niệm. Việc cấp bách là tăng cao thực lực, luyện dược sư thân phận tại cái này đấu khí đại lục có rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng phải có đấu khí tu vi chèo chống. Tâm niệm khẽ động, một quyển cổ phát đến có chút vạn ố quyển trục xuất hiện tại trên tay Tô Vân. Phần này sách cổ chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Trước kia Tịnh Liên Yêu Thánh đại nạn sắp tới, chịu Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ đến chết, chưa thành công xóa đi Tịnh Liên Yêu Hỏa linh trí cùng ký ức, đem Tịnh Liên Yêu Hỏa phong ấn tại yêu hỏa không gian, đồng thời lưu lại 4 tờ Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Bất quá Hải Ba Đông người này mới đem bên trong một tấm một phân thành hai, bây giờ đại lục bên trên tàn đồ lại là có lưu 5 phần. 5 cái tàn đồ đều có lưu linh hồn tàn ảnh, đây đối với những người khác tới nói cần gặp đủ toàn bộ mới có thể phát huy hắn tác dụng, nhưng đối với Tô Vân tới nói liền không giống nhau lắm. Hệ thống, quét hình Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, đinh, quét hình thành công, đinh, kiểm trắc đến Tịnh Liên Yêu Thánh Tàn Hồn một phần, tiếp tục, quét hình Tịnh Liên Yêu Thánh Tàn Hồn, đinh, quét hình thành công, đinh, thu được Tịnh Liên Yêu Thánh ký ức một phần không trọn vẹn, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể, Tô Vân cười nhẹ, ở Dược Lão ký ức cái này 7 tháng đã tiêu hóa không sai biệt lắm, phần này tàn đồ tới ngược lại là kịp thời, Tịnh Liên Yêu Thánh cùng nói là yêu thánh, chẳng bằng xưng là Tịnh Liên Bán Đế. Tại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chi cảnh lại bước ra nửa bước tồn tại, tu vi cực cao, tại cùng thời đại vô địch. Nếu không phải trở ngại nguyên khí, sợ là sớm đã phá không mà đi. Tô Vân trong mắt ý cười không còn che giấu. Một cái sống đến đại nạn Bán Đế, hắn cất giữ công pháp đấu kỹ nhiều không phải dược trần có thể so. Đấu tôn cũng cực kỳ tốt, tại đại lục Trung Châu, viễn cổ bát tộc không ra tình huống phía dưới, chính là đại lục chúa tể. Nhưng đừng nói Bán Đế, chính là cùng thánh cảnh so sánh cũng đã là khác nhau một trời một vực. Công pháp đấu kỹ bên trên cũng có rất cơ bản hiện, Dược Lão tự thân là hỏa thuộc tính, nhưng hắn tu công pháp bất quá địa giai. Không nói trí nhớ của kiếp trước, Tô Vân nhận được Dược Lão ký ức sau đối với Dược Lão cao cấp công pháp đấu kỹ cất giữ cũng đã là rõ như lòng bàn tay. Địa giai có, nhưng thiên giai ngay cả một cái bản thiếu cũng không có. Dược trần từ nhỏ bị trục xuất dược tộc tài nguyên là không hưởng thụ được. Bây giờ Tô Vân tu vi thấp, nhưng cũng nên vì tương lai dự định. Bán đế ký ức coi như không trọn vẹn, đối với tương lai trợ giúp cũng là cực lớn. Không nói khác, tương lai đấu kỹ thiên giai liền không lo không có tu luyện. Tô Vân đem Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ thả lại không gian hệ thống, từ trong lấy ra một gốc bạch hồng thay nhau cây cỏ. Phía trước chỉ muốn lên cốt linh lãnh hỏa tụ tập cực hàn cùng cực nhiệt một thể, Băng Linh Diễm Thảo cùng cổ song thuộc tính đặc điểm ngược lại là không để ý đến. Tô Vân lẩm bẩm nói, Phần Hàn Quyết không có cách nào đem băng hỏa song thuộc tính dung hợp tại một đạo đấu khí, vấn đề có lẽ không cần chờ đến hấp thu cốt linh lãnh hỏa liền có thể giải quyết. Hệ thống, dung hợp Băng Linh Diễm Thảo cùng Phần Hàn Quyết, đinh, kiểm trắc đến có thế dung hợp phương án, đinh, cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch, phải chăng dung hợp tứ giai? Tô Vân con mắt kém chút trừng ra ngoài. Này làm sao làm, dung hợp không phải dựa theo dung hợp sau phẩm giai thu lệ phí sao, dung hợp sau chẳng lẽ còn có thể tiến giai đến huyền giai cao cấp hay sao, mà thú cấp 4 cùng đấu linh đem đối ứng, hắn một cái đấu giả cấp bậc cặn bã bất quá tương đương cùng nhất giai ma thú mà thôi. Dược thảo này băng hỏa đặc tính cùng công pháp dung hợp muốn tiêu hao, sợ là cùng công pháp ở giữa dung hợp không giống nhau lắm. Tô Vân hùng hùng hổ hổ rời đi khách sạn, lại lần nữa hướng ma thú sơn mạch tiến phát. Bát Cực Băng đến đại thành muốn tứ giai ma hạch, giải quyết Phần Hàn Quyết tì vết cũng muốn tứ giai ma hạch, cái này lấy mạng đi tìm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào luyện dược sư về mặt thân phận. Trước đó tại Ô Thản thành bộ kia sợ là không quá linh nghiệm, tam giai trở lên ma hạch tại phường thì thấp như vậy bưng chỗ thì sẽ không xuất hiện. Phòng đấu giá ngược lại là có thể đi, nhưng cách nhau quá xa, hệ thống cũng trở về không thu được. Trong sơn động chút tiền kia mua một cái tam giai ma hạch ngược lại là có thể, tứ giai cũng đừng nghĩ. Một ngày, ma thú sơn mạch ngoại vi một núi trong đồng. Cái này liệt hổ trảo thật thương mại đâu, Tô Vân tại ma thú này sơn mạch ngây ngô càng lâu, chính năm giáo dục bắt buộc liền ném càng xa. Sơn động ngoại trừ Tô Vân bên ngoài không có những người khác, ngoại trừ Tô Vân tiếng chửi rủa lại chỉ có đống lửa nhóm lửa âm thanh. Ba ba vài tiếng vang dội, hỏa tinh từ ngọn lửa đỉnh tán phát ra. Một tia yếu ớt chiếu sáng đến trên mặt thiếu niên. Tu hành không nhớ năm, từ đấu khí ba đoạn đến bây giờ, ấu tiểu hài đồng không còn da mịn thịt mềm, phơi gió phơi nắng bền bỉ thiếu niên tâm. Từ Ô Thản thành sau khi rời đi đều có một năm đi. Tô Vân trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Từ vừa tới ma thú này sơn mạch ngoại vi đến tìm kiếm sơn động là 7 tháng. Bây giờ lại qua 6 tháng. Một năm a. Tô Vân cảm khái nói. Tu hành a, thực sự là gian khổ a. Tô Vân lắc đầu, đem ngừng huyết tán bôi ở cánh tay miệng vết thương, chiến đấu nơi nào có không bị thương đạo lý. Đấu giả giai đoạn tu luyện, lấy hắn bây giờ thiên phú tới nói, vô cùng đơn giản. Bây giờ tu vi của hắn lại có tinh tiến, đã đạt đến cửu tinh đấu giả, bằng vào đã luyện đến tầng 4 ám kình bát cực băng, đối kháng ma thú cấp 2 cũng không khó khăn. Sự thật cũng là như thế, mấy ngày nay hắn tại ma thú này sơn mạch bốn phía tìm ma thú cấp 2 phiền phức. Lấy bát cực băng ám kình tại thể nội bộc phát đặc điểm, Tô Vân căn bản không sợ ma thú trời sinh cường hãn thể phách. Ma thú thể phách là mạnh, nhưng mà nội tạng đồng dạng giòn rơi, hơn nữa cấp thấp ma thú cơ bản không có bao nhiêu trí tuệ, này mới khiến hắn nhiều lần đơn sát. Nhưng cả ngày ném chim, hôm nay bị điểu mổ. Buổi sáng bị một cái nhị giai liệt hổ đánh lén, mặc dù đánh chết, nhưng vẫn là chịu một trảo. Tô Vân đem vết thương băng bó kỹ, bắt đầu luyện chế diễm huyết. Diễm huyết tuy là nhất phẩm đan dược, nhưng mà kỳ thực là để đan dược. Luyện dược sư công hội đối với luyện dược sư phẩm giai bình trắc cũng là lấy luyện chế thành hình đan dược làm chuẩn, có thể thấy được diễm huyết dạng này, đan dịch, luyện chế chi dịch. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Tô Vân có nhanh như vậy tu vi tiến bộ cái này diễm huyết không thể bỏ qua công lao. Tấu chương xong, chương 12 tiểu y tiên, một đêm trôi qua. Hồ Ê Tô Vân từ trong tu luyện tỉnh lại. Cửu tinh thực lực của đấu thủ là 2 tháng trước đột phá. Khoảng thời gian này tu luyện, trong cơ thể hắn đấu khí tràn đầy, đạt đến đỉnh điểm, đã đến không thể tăng trưởng trình độ. Rõ ràng, đi qua 2 tháng này tu luyện, hắn đã có thể xung kích đấu sư. Tô Vân đứng dậy, hoạt động phía dưới gân cốt, chuẩn bị trở về Thanh Sơn Trấn. Cùng ma thú kịch chiến thời gian có một kết thúc, đột phá đấu sư mới là việc cấp bách. Không cần thiết lại đợi ở ma thú sơn mạch. Tô Vân đi ra sơn động, hướng Thanh Sơn Trấn đi đến. Sơn mạch ngoại vi cách Thanh Sơn Trấn cũng có một khoảng cách, Tô Vân đi qua 2 canh giờ, mau rời đi sơn mạch phạm trù. Tô Vân dừng bước lại. Không xa phía trước ba con nhất giai thực cốt lang đối diện một cái tiểu nữ hài nhìn chằm chằm. Ba con thực cốt lang thử nhe răng phun ra huyết sắc lưỡi dài, mắt bốc lục quang. Tiểu nữ hài mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt, nước mắt ướt nhẹp áo. Không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nữ hài kia bất quá trên dưới 9 tuổi, trên thân đấu khí ba động cơ hồ không cảm giác được. Đấu khí đại lục mạnh được yếu thua, người tốt mệnh không dài. Nhưng bất quá một đứa bé mà thôi, ngẫu nhiên thiện tâm đại phát, gặp được cũng liền cứu. Tô Vân không chần chờ, từ không gian hệ thống sẽ lấy phía trước chiến lợi phẩm lấy ra. Cầm trong tay thanh phong, vung lên trường kiếm. Hàng băng toái ngọc, ba đạo kiếm khí màu xanh lam, lộ ra ý lạnh, tê tê xé gió, hướng thực cốt lang đánh tới. Thực cốt lang cảm nhận được nguy cơ, ngao ô một tiếng, hướng nơi xa lướt lên. Nhưng kiếm khí nhanh hơn tốc độ của bọn nó. Kiếm khí nhập thể, tại bọn chúng bên ngoài thân hiện lên một tầng ngưng sương. Ngao ô, phát ra rên rỉ, trên mặt đất dãy dụ mấy lần, sống không quá một chương. đem trường kiếm thu hồi, cũng không có lý tới nữ hài, Tô Vân dựa theo lúc đầu đường đi tới Thanh Sơn Trấn. Vốn không quen biết, xuất thủ cứu giúp là hắn có thể làm cực hạn. Một bên nữ hài trợn to hai mắt, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tô Vân vừa thanh kiếm thu hồi, trên đùi liền có thêm một cái vật trang sức. Tô Vân nhíu nhíu mày, nhìn xem nữ hài bộ dáng đáng thương, trong lòng hơi hơi động khởi lòng trắc ẩn. Nhưng mà lập tức liền bị đè xuống. Hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thể mang một vướng víu. Tô Vân ngồi xổm xuống, khinh thanh khinh ngữ. Tiểu muội muội, người nhà của ngươi đâu? Nữ hài trong mắt mang theo lệ quang, âm thanh nghẹn ngào. Ta là cô nhi, phía trước sinh hoạt tại một cái trong thôn nhỏ, lúc 3 tuổi người trong thôn đều đã chết, mụ mụ cũng chết ở nơi đó, lại chỉ có ta. Tô Vân trầm mặt. Đấu khí đại lục, báo thù không thiếu, sát nhân ma cũng không hiếm thấy. Hắn thấy, tiểu nữ hài phía trước cư trú thôn chính là tao ngộ sát nhân ma. Tô Vân vô ý thức vận dụng quét hình công năng đối với nữ hài tiến hành quét hình. Quét hình, đinh, quét hình thành công, tính danh, Mộc Linh Tiên, giới tính, nữ, tu vi, không, thể chất, ách nan độc thể, thuộc tính, độc, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, không. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Phía trước trên bảng không có biểu hiện thể chất một cột xuất hiện, ách nan độc thể. Tô Vân trong lòng thoáng qua một cái tên, Tiểu Y Tiên, thế giới này thật nhỏ. Tô Vân đẩy ngã Tiểu Y Tiên đời thôn tao ngộ sát nhân ma suy luận. Biết được tiểu nữ hài thân phận, hắn làm sao lại không biết chân tướng sự tình đâu. Cái này hãy còn tuổi nhỏ nữ hài còn không biết, toàn bộ thôn nhân tính mệnh, bao quát nàng mẫu thân cũng là chết ở độc của nàng thể thức tỉnh A. Đại ca ca, ngài có thể thu lưu ta sao? Ngay tại Tô Vân trong lòng suy nghĩ vạn thiên thời điểm, giọng cô gái ở bên tai vang lên. Tiểu nữ hài quấn ở trên đùi của Tô Vân hai tay nắm thật chặt, chỉ sợ Tô Vân biến mất. Nghe nữ hài lời nói, Tô Vân mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hô lên âm thanh. Thật hương, Tô Vân không có trả lời ngay tiểu nữ hài vấn đề, chỉ là tại nàng lo lắng bất an tầm mắt, đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu ngươi không chê, về sau liền theo ta đi, hai ngày sau, trong Ô Thản Thành. Tô Vân không có lựa chọn mang theo Tiểu Y Tiên lưu lại Thanh Sơn Trấn. Hắn lập tức liền muốn xung kích đấu sư. Trở thành đấu sư sau đó, đấu khí trong cơ thể liền sẽ tùy theo tăng vọt, phía trước chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đang dược hạn chế thì sẽ tiêu tán. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm lấy nhàm kêu thân phận tham gia Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội, lấy đấu sư tiêu chuẩn luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan. Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt cũng đều luyện chế được đan dược tứ phẩm, có thể thấy được, đến đấu sư sau đó, đối với luyện dược trợ giúp biết bao chi lớn. Hắn nắm giữ dược lão toàn bộ ký ức, chỉ cần đột phá đến đấu sư cảnh giới, tứ phẩm luyện dược sư thân phận cũng liền cách hắn không xa. Nơi này chính là đại ca ca chỗ ở sao? Còn tuổi nhỏ Tiểu Y Tiên bị Tô Vân dắt tay, mang vào hắn dĩ vãng ở căn phòng. Tiểu Y Tiên cái tên này là Tô Vân tại nhận biết ngày đó cho nàng lấy. Nói là quá khứ đi bi thương, nghênh đón mới tương lai. Tiểu Y Tiên thật kinh khủng gật đầu, hy vọng toàn bộ thôn nhân bị đồ ngược bi thương không cần xảy ra. Hy vọng đại ca ca kiện kiện khang khang, vô bệnh vô tai sống lâu trăm tuổi. Ngay lúc đó Tô Vân nghe được lời nói này mặt ngoài hết sức vui mừng, kỳ thực nội tâm nhỏ bé. Phải biết tại đấu khí đại lục, đến đấu tôn cảnh giới sau, tuổi thọ cũng là lấy hàng ngàn đếm được. Tô Vân nhìn xem trước mắt tràn đầy bụi bặm căn phòng nhỏ, nội tâm cũng có một chút cảm xúc. Cha mẹ của kiếp này đối với hắn vẫn rất tốt, chỉ là đáng tiếc, thời gian không chờ người, hắn lúc đó bất quá một cái đứa bé, cũng làm không là cái gì. Tại trên đấu khí đại lục linh hồn đều tiêu tán, liền không có phục sinh người yêu của ta phương pháp. Tô Vân thu hồi trong lòng suy nghĩ, hy vọng bọn họ kiếp sau qua khoái hoạt a. Tô Vân đem phòng ốc quét dọn sơ qua một chút, cho Tiểu Y Tiên dựng cái giường nhỏ. Tiên nhi, trước đó ngươi tiếp xúc qua tu luyện sao? Tiểu Y Tiên nháy nháy mắt, lắc đầu. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Xem ra phía trước Tiểu Y Tiên đời thôn có chút hẻo lánh, cha mẹ của nàng đối với tu luyện sự tình cũng không quá coi trọng. Đến nỗi không biết đấu khí giai đoạn phương pháp tu hành, Tô Vân không có suy nghĩ qua, đấu khí tu luyện không cần công pháp, cũng mười phần đơn giản, trên đại lục mọi người đều biết, khả năng này không lớn. Nhìn hài tử còn nhỏ, không muốn hài tử tu luyện qua sớm, cho nên Tiểu Y Tiên phụ mẫu không có đem phương pháp tu hành giao cho nàng khả năng lớn nhất. Dù sao cũng là thôn nhỏ đi ra ngoài người, tư chất của mình không được, đối với hài tử tư chất cũng không có trông cậy và quá cao, để cho Tiểu Y Tiên tối nay tu hành cũng là có thể lý giải. Vậy ta hôm nay liền giao ngươi đấu khí giai đoạn tu hành phương pháp, Tiểu Y Tiên khả ái gật đầu. Đều nghe ca ca, Tiểu Y Tiên nghe lời. Sau đó Tô Vân đem pháp môn nói cho Tiểu Y Tiên nghe. Liên quan tới Tiểu Y Tiên tu luyện, hai ngày này hắn đã suy tính không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ liền để Tiểu Y Tiên bắt đầu tu luyện, nhưng mà Tô Vân cũng không tính để cho Tiểu Y Tiên sử dụng trúc cơ linh dịch tu luyện. Ách nan độc thể tu hành tốc độ, trong lòng của hắn có đếm, hắn nhất thiết phải đuổi tại Tiểu Y Tiên độc thể bộc phát phía trước, trưởng thành. Cầm tới ba loại dị hỏa, còn có một loạt tài liệu, bằng không thì đợi đến độc thể bộc phát sẽ trễ. Tấu chương xong, chương 13 đấu sư, thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, đề bồ đề hóa thể nước miếng, mỗi một dạng đều không phải là vô cùng đơn giản có thể có được. Tô Vân lắc đầu, trễ hơn đây. Ách nan độc thể mở ra cần nuốt độc dược, tính toán hảo thời gian, lại để cho tiểu y tiên mở ra ách nan độc thể. Đuổi tại độc thể bộc phát phía trước, đem tài liệu thu thập hảo, cũng là phải. Đem phương pháp tu hành giao cho tiểu y tiên sau, lại giao phó không nên tùy tiện ra ngoài vân vân. Tô Vân lập tức bắt đầu xung kích đấu sư, đột phá, nếu là vận hành thỏa đáng, thực lực của hắn sẽ nghênh đón tăng vọt. Nghĩ đến đây Tô Vân trong mắt lóe lên sốt ruột, một tháng sau. Tô Vân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiểu y tiên ngay ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Kể từ ca ca đem phương pháp tu hành giao cho mình sau, trừ ăn cơm ra ngủ đều tại tu luyện. Tiểu y tiên không hiểu, vì cái gì ca ca có thể tu luyện lâu như vậy. Nói cho cùng tuổi nhỏ nàng đến cùng vẫn là tính tình trẻ con, đối với tu luyện không có như vậy để bụng. Tô Vân trong khoảng thời gian này cũng phát hiện điểm ấy, nhưng mà cũng không có để ý. Nắm giữ ách nan độc thể, đứng đắn tu luyện kỳ thực cũng không phải quá trọng yếu. Đột nhiên, trong gian phòng năng lượng thiên địa hướng Tô Vân chạy tới phương diện tốc độ một cái cấp bậc, cơ thể của Tô Vân giống như là một khối bọc biển, nhanh chóng hấp thu tiến vào trong cơ thể năng lượng. Tiểu y tiên mở to hai mắt, ngừng thở, chỉ sợ quấy rầy đến Tô Vân. Trạng thái như vậy không có kéo dài quá lâu, không cần một hồi, Tô Vân mở to mắt, nhảy xuống giường. Tô Vân trên gương mặt bình tĩnh nhìn không ra biểu lộ, nhưng mà trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tô Vân điều động đấu khí trong cơ thể, đấu khí màu vàng tại bên ngoài thân hiện lên, sau đó thu liễm, dán tại trên quần áo của Tô Vân. Đấu khí hóa xa, đấu sư cường giả kinh khủng như vậy, giống như là tiểu hài tử nhận được đồ chơi yêu mến, Tô Vân chi phối một lúc lâu, mới đưa đấu khí xa y thu hồi. Ca ca, ngươi đây là đột phá thành công, tiểu y tiên trong mắt tràn đầy sùng bái. Coi như nàng phía trước chưa có tiếp xúc qua tu luyện, nhưng mà đối với trên đấu khí đại lục đẳng cấp phân chia vẫn là rõ ràng. Đấu khí hóa xa, đây là đấu sư tiêu chí, tại nàng phía trước cái kia trong thôn nhỏ, thực lực tối cường thôn trưởng bất quá là bát tinh thực lực của đấu thủ mà thôi. Sát vách dòng binh tụ họp thanh sơn trấn người mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư. Tô Vân nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng tiểu y tiên, cười đem nàng ôm vào lòng. Đấu sư thực lực đặt ở cái này Gia Mã đế quốc không tính là cái gì, nhưng mà tại từ nhỏ trong thôn đi ra ngoài tiểu hài tử mà nói, đã là khó lường cường giả. Tô Vân bồi tiểu y tiên chơi đùa một hồi, cũng coi là buông lỏng một chút. Vào đêm, tiểu y tiên cũng tại trên giường nhỏ ngủ say. Tô Vân nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lâm vào trầm tư. Ô Thản Thành mặc dù tại trong đại thành thì Gia Mã đế quốc xếp hạng đến ngược, nhưng nói cho cùng cũng là thành phố lớn, luyện dược sư công hội chỗ như vậy vẫn phải có. Tô Vân bắt đầu điều động hệ thống. Hệ thống, đem dược trần nhị phẩm luyện dược sư kinh nghiệm truyền lại cho ta, đinh, truyền lại bên trong, trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái tin tức lưu, liên quan tới nhị phẩm luyện dược sư kinh nghiệm trong đầu hiện lên, qua một hồi lâu, Tô Vân mới mở mắt ra. Não hải thoáng qua một tia ảm đạm, bất quá vấn đề không lớn, bất quá nhị phẩm luyện dược sư kinh nghiệm mà thôi, đối với hắn không có tạo thành quá đến ảnh hưởng. Tô Vân thô sơ giản lược tiêu hóa sau, lần nữa điều động hệ thống. Hệ thống, đem dược trần tam phẩm luyện dược sư kinh nghiệm truyền lại cho ta, đinh. Truyền lại bên trong, Tô Vân nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc thống khổ. Người luyện dược sư này kinh nghiệm mỗi một phẩm chênh lệch là cực lớn, hơn nữa liên tục hai lần kinh nghiệm truyền lại, chính là lấy Tô Vân bây giờ lực lượng linh hồn cũng có chút bị không được. Một giờ đi qua, Tô Vân mới mở mắt ra, chưa kịp tiêu hóa trong đầu kinh nghiệm, Tô Vân trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ thật say. Một đêm trôi qua. Tiểu y tiên lấy tay dụi dụi con mắt, từ nhỏ trên giường tỉnh lại, quay đầu nhìn lại Tô Vân còn tại trên giường ngủ say. Tiểu y tiên nháy mắt mấy cái, trong đầu nhỏ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Phía trước buổi sáng, ca ca cũng là tại tu luyện, như thế nào hôm nay còn đang ngủ đâu, tiểu y tiên trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy. Lập tức hiểu rồi, liên tục một tháng cường độ tu luyện cao, cho dù là đại ca ca cũng sẽ rất mệt mỏi a. Thật kinh khủng điểm điểm đầu, tiểu y tiên bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Trong khoảng thời gian này cũng là ca ca chuẩn bị điểm tâm, nhưng mà hôm nay liền để tiên nhi tới làm a. Tiểu y tiên 3 tuổi liền thành cô nhi, sau đó một đường lang bạc kỳ hồ. Nấu cơm loại sự tình này, đương nhiên sớm liền học được. Chờ Tô Vân tỉnh lại, nhìn trên bàn đồ ăn, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ca ca, ăn cơm đi, tiểu y tiên tiếng nhõng nhẽo để cho Tô Vân lấy lại tinh thần. Trong mắt lóe lên một nụ cười. Hai tuần thời gian trôi qua, Tô Vân đem từ dược lão nơi đó hao tới kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Hơn nữa dùng tại bên trong dãy núi ma thú thu thập dược thảo, trong nhà luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Để cho tiểu y tiên ngoan ngoãn ở nhà chờ tại, lập tức đi tới Ô Thản Thành luyện dược sư công hội. Tô Vân một thân bình thường ăn mặc, dù sao cũng là đi luyện dược sư công hội, nếu là một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ cái gì, bị xem như nhân viên khả nghi bắt lại, liền đánh rắm. Bất quá hắn dùng không phải chính hắn khuôn mặt, hắn hiện tại là một bộ chừng 30 tuổi trung niên nhân bộ dáng. đây là hắn từ Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn ở bên trong lấy được pháp môn. Không phải cái gì đấu kỹ, mà là một loại chế tác mặt nạ phương thức, dùng một loại nhất giai xà hình ma thú gia lại phối hợp bí pháp đặc thù, đem mặt nạ làm thành mình muốn bộ dáng. Bất quá chiều cao phương diện ngược lại là không có cách, hắn không có tự dược lão cùng Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ tìm được biến đổi thân hình pháp môn. Đương nhiên có thể là có, chỉ là hắn không tìm được cũng nói không chính xác. Cái này hai người ký ức biết bao khổng lồ, lấy hắn linh hồn lực muốn tìm được đặc định đồ vật, rất khó. Hệ thống lại là một cái nhân công thiểu năng trí tuệ, cho nó tới điểm chỉ lệnh đơn giản vẫn được. Muốn tìm loại này không có cụ thể công pháp tên đồ vật, căn bản không có cách. Bất quá cũng không thương Phong Nhã, thế giới này cũng không phải không có dáng người thằng lùn người. Qua mấy năm cũng không có phiền não như vậy. Hắn bây giờ đấu sư tu vi, tại bên trong Ô Thản Thành này, mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng mà cũng không cần giống phía trước vẫn là đấu khí ba đoạn để ý như vậy cẩn thận. Đấu sư tu vi, tại một mảnh đất nhỏ này, cũng còn tính là cái nhân vật. Trụ sở của hắn cách luyện dược sư công hội rất xa, lấy hắn bây giờ đi bộ, đi nửa canh giờ mới đến. Đi tới luyện dược sư công hội cửa ra vào, Tô Vân không chần chờ, đi thẳng vào. Đi tới cửa, đứng ở cửa hai bên hộ vệ, đưa tay đem Tô Vân ngăn lại. Tiên sinh, đây là luyện dược sư công hội, xin hỏi ngài là luyện dược sư sao? Một vị trong đó hộ vệ lên tiếng, thanh âm của hắn thô cuồng, bất quá âm thanh không phải rất lớn, hiển nhiên là tận lực giảm thấp xuống. Trong hiện thực, không có nhiều như vậy trang bức đánh mặt. Xem như hộ vệ đầu tiên phải hiểu được, chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Muốn đi vào luyện dược sư công hội người, dù không phải là luyện dược sư, hắn thân phận cũng không phải bọn hắn dạng này tầng dưới chóc nhân vật có thể trêu chọc. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14 luyện dược sư khảo hạch, đương nhiên, Tô Vân sắc mặt lạnh lùng, không có ba động. Đứng tại Tô Vân trước mặt hộ vệ lặng lẽ quan sát Tô Vân sắc mặt. Một mặt phong khinh vân đạm, rất hiển nhiên là có lực lượng, không giống như là nghĩ trà trộn vào tới gặp việc đời người bình thường. Bất quá không có mặc luyện dược sư trường bào, trước ngực cũng không có mang theo luyện dược sư huy chương, xem ra không phải luyện dược sư. Hộ vệ nắm chắc trong lòng. Tiên sinh, xin hỏi ngài có thư mời sao, hoặc cùng một vị nào đó luyện dược sư ước hẹn, bằng không thì ngài không thể đi vào. Tô Vân sắc mặt ra vẻ không kiên nhẫn, trong tay một cổ ngọn lửa mãnh liệt bốc lên. Tứ phẩm luyện dược sư, hai cái hộ vệ trên mặt đều thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bọn hắn xem như luyện dược sư công hội hộ vệ, đối với luyện dược sư vẫn còn có chút hiểu rõ, trực tiếp trong tay ngưng kết thực hỏa, chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể làm. Trước mắt vị này dáng người hơi có vẻ thấp bé nam tử trung niên lại là một cái tứ phẩm luyện dược sư, như thế nào, ta có thể tiến vào sao? Tô Vân tương hỏa diễm thu hồi, lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cũng nghĩ hiểu rõ lắm quyết biện pháp, chụp Tiêu Viêm cách làm, không có độ khó gì, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật tứ phẩm luyện dược sư. Hộ vệ vốn là đặt ở Tô Vân trước mặt tay lập tức để xuống, thần sắc cung kính, thân thể khom xuống, thái độ rõ ràng trở nên nóng bỏng. Tô Vân cũng không có làm khó dễ bọn hắn. Hai người này cũng bất quá là tận trung cương vị mà thôi. Tiến vào luyện dược sư công hội, Tô Vân ngửi được một cổ rõ ràng mùi thuốc. Tìm được phụ trách đăng ký luyện dược sư khảo hạch người. Tiên sinh là muốn tiến hành luyện dược sư khảo hạch, phụ trách ghi danh một cái trẻ tuổi nữ tử áo trắng. Tô Vân gật gật đầu. Nghe vậy, nữ tử áo trắng từ quầy trong ngăn kéo lấy ra một tờ tấm da dê, lại từ trên quầy cầm một cây bút, đưa cho Tô Vân. Tiên sinh, thỉnh trước tiên điền một chút bản biểu. Tô Vân tương tấm da dê cùng bút tiếp nhận bắt đầu điền, lấp đến một nửa, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một hồi, tiếp tục hạ bút. Điền xong, đem tấm da dê đưa cho nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng hơi nhìn một chút. Tính danh, Hàn Lập, niên linh, 30, đạo sư, vật hóa sinh, nữ tử áo trắng kinh ngạc, thật cổ quái tên. Bất quá cũng không nói cái gì, nàng bất quá là một cái nhân viên tiếp đãi, một cái tên mà thôi, liền xem như dùng tên giả, cũng không phải nàng có thể hỏi đông vấn tây. Nữ tử áo trắng đem Tô Vân đưa đến khảo hạch địa điểm. Đại môn là mở, rõ ràng bên trong không có ai tại khảo hạch. Suy nghĩ một chút cũng phải, Ô Thẳng Thành cái này xa xôi chỗ, xuất hiện luyện dược sư xác suất không lớn. Lúc này, một cái người mặc luyện dược sư trường bào, trước ngực mang theo một cái huy chương. Huy chương trên có khắc ba đầu ngân sắc gần sống lão nhân gia đi tới. Nhìn thấy tên lão nhân này nhà, nữ tử áo trắng thần sắc cung kính, ôn nhu nói. Hội trưởng, lão nhân gia này mặt lộ vẻ từ thiện, gật gật đầu. Chính là vị tiên sinh này, muốn tiến hành luyện dược sư khảo hạch, nữ tử áo trắng đối với lão nhân ý chào một cái, lập tức rời đi. Lão nhân trên dưới quan sát một chút Tô Vân, lập tức cười cười, đối với Tô Vân nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tô Vân nghe xong, lập tức đuổi kịp. Đi theo lão nhân đằng sau, đối với lão nhân tiến hành quét hình. Tính danh, rơi trước kia, giới tính, nam, tu vi, cửu tinh đại đấu sư, luyện dược, Tam phẩm luyện dược sư, thể chất, không, thuộc tính, hỏa, mộc, công pháp, huyền giai trung cấp hỏa diễm quyết, đấu kỹ, huyền giai cấp thấp hỏa vân chưởng. Vật phẩm, cấp thấp nạp giới. Tô Vân kể từ thu được hệ thống này, liền dưỡng thành một cái thói quen. Phàm là tại hệ thống quét hình phạm vi bên trong người, liền quét đảo qua, ngược lại lại không giống dung hợp, không có cái gì tiêu hao. Còn có thể thu được người khác tin tức, cớ sao mà không làm đâu. Tam phẩm luyện dược sư, nguyên tắc bên trong, trong Gia Mã Đế quốc thành phố lớn, luyện dược sư công hội hội trưởng cũng là tứ phẩm, chỉ có thể nói Ô Thản thành nơi này đến cùng là quá vắng vẻ. Tô Vân không tiếp tục đi xoắn suýt cái này, đi theo rời trước kia đến khảo hạch địa điểm. Nếu như không có vấn đề, hãy bắt đầu đi, rời trước kia hòa ái cười. Có lẽ là cái này Ô Thản thành luyện dược sư quá ít nguyên nhân, vì lão nhân này đối với Tô Vân thái độ ngoài ý liệu hảo. Hảo, Tô Vân cũng hướng rời trước kia cười nói. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Lão nhân gia thái độ hòa ái, hắn cũng khuôn mặt tươi cười chào đón. Tô Vân tại một cái trước thạch thai, phía trên có một tấm tấm da dê, cùng với ba phần dược liệu. Theo luyện dược sư công hội quy định, chỉ cần dùng cái này ba phần dược liệu luyện chế đem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trương này trên giấy da dê đang dược luyện chế được, hắn coi như qua ải. Quá trình không cần nói nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ, luyện chế nhất phẩm đang dược dễ như trở bàn tay. Một đoạn thời gian đi qua, trong tay Tô Vân nhiều hơn một cái đang dược. Rời trước kia trong mắt trở nên hoảng hốt, chỉ dùng một phần dược liệu, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng thành thạo, Tô Vân tương đang dược giao cho rời trước kia. Ngài nhìn, rời trước kia chỉ là hơi dò xét. Rất tốt, rất không tệ, chính là lão đầu tử tự mình luyện chế, sợ cũng không có ngươi phẩm tướng hảo, rời trước kia trong mắt mang theo thưởng thức, vuốt vuốt chòm râu. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn không chỉ muốn khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư a, không tệ. Tô Vân gật gật đầu. Cái này không khó coi ra, hắn luyện dược thủ pháp không giả được, căn bản không phải một cái nhất phẩm luyện dược sư có thể có được. Cái kia liền cùng ta đến đây đi, một cái nhất phẩm đang dược mà thôi, không cần nghỉ ngơi đi, rời trước kia vừa đi vừa nói lấy. Không cần, cảm tạ ngài lão, Tô Vân lại lần nữa đi theo rời trước kia sau lưng. Hai người hướng đi một chỗ khác. Liền nơi này, đến đây đi, rời trước kia trong mắt lóe lên chờ mong, tự hồ nghĩ lại nhìn thấy một chút mắt sáng biểu hiện. Cái này, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Thế nào, có chuyện gì khó xử, cùng lão gia tử nói một chút, rời trước kia rất là chiếu cố Tô Vân, vẻ mặt ôn hòa nói. Tô Vân hơi trầm ngâm, vẫn là nói. Hội trưởng, không biết ta có thể hay không trực tiếp trúng tuyển tứ phẩm luyện dược sư, cái gì, rời trước kia trận to hai mắt, trong mắt đều phải rớt xuống. Tô Vân nói ra đoạn lời này cũng là có chính mình khảo lượng. Cùng tại những này cấp thấp sát hạch tới lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp kiểm tra tứ phẩm tới cũng nhanh nhanh. Hơn nửa dạng này từng bậc đi lên kiểm tra. Hắn nửa đường còn muốn ngồi xuống khôi phục đấu khí, khẳng định muốn đến trời tối. Thời gian lâu như vậy, hắn không yên lòng tiểu y tiên. Hơn nữa, hắn có nắm chắc để cho rời trước kia đáp ứng. Tô Vân lặp lại chiêu cũ, hướng về phía trước đưa tay ra, một đám lửa xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Thực hỏa, tứ phẩm luyện dược sư, rời trước kia trong lòng nhảy một cái, đây chính là hắn theo đuổi 20 năm đều không đạt tới cảnh giới, thế mà để cho như thế một cái thanh niên đạt đến, nếu để cho rời trước kia biết, trước mặt hắn cái này chừng 30 tuổi trung niên nhân. Còn không có đầy 11 tuổi, không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Hảo, hảo, hảo. Mặc dù dựa theo công hội quy định, nhất thiết phải từng bậc đi lên kiểm tra, nhưng mà người nếu đều có thể ngưng tụ ra thực phát hỏa. Phá lệ một lần, cũng không phải không thể chuyện, rời trước kia âm thanh bình tĩnh, chỉ là hắn cái kia tay run rẩy, không khó coi ra tâm tình của hắn lúc này cũng không phải là nghĩ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tấu chương xong, chương 15 nạp giới, Tô Vân nghe vậy vui mừng, lập tức cùng rời trước kia lại đổi chỗ. Tô Vân đứng tại trước thạch thai, hơi điều chỉnh trạng thái, cầm lấy đan phương nhìn một chút, lập tức bắt đầu luyện đan. Rời trước kia nhìn xem Tô Vân vẫn như cũ thuần quen luyện đan kỹ xảo, không khỏi cảm khái sống trước chết không yên lành. Đan dược tứ phẩm không phải tốt như vậy luyện chế, dù sao hắn mới đấu sư tu vi, không có nhiều như vậy đấu khí có thể lãng phí. Đối với mỗi một phần đấu khí đều phải cẩn thận sử dụng. Cuối cùng, tại rời trước kia như si như say đang quan sát, Tô Vân vẫn như cũ một lần thành công, luyện chế được đan dược tứ phẩm. Tô Vân hơi xoa xoa mồ hôi trán, lấy tu vi hiện tại của hắn vẫn là miễn cưỡng chút, toàn bộ nhờ thuần quen kỹ nghệ chèo chống. Ngài nhìn, Tô Vân đem trên tay đang dược giao cho rơi trước kia, lập tức đưa tay vươn vào trong túi quần áo, kỳ thực từ không gian hệ thống bên trong lấy ra một cái hồi khí đan, để vào trong miệng. Rơi trước kia thận trọng tiếp nhận đang dược. Quan sát tỉ mỉ. Không tệ, đây chính là đang dược tứ phẩm ngưng nguyên đan, rơi trước kia mặc dù chỉ là tam phẩm luyện dược sư, nhưng mà người già thành tinh, tiếp xúc qua tứ phẩm luyện dược sư cũng không ít. Mặc dù sẽ không luyện chế, nhưng mà phân rõ đan dược tứ phẩm vẫn là có thể. Ngưng nguyên đan, đan dược tứ phẩm, phục dụng có thể dùng đấu linh cường giả đấu khí càng thêm ngưng kết, hòa dịu đấu khí phù phiếm, rồi trước kia đem ngưng nguyên đan thu hồi, không khỏi hướng Tô Vân hỏi. Ta có một cái vấn đề, không biết ngài có thể hay không giải hoặc, rồi trước kia ngữ khí mang theo cung kính, luyện dược một đường đạt giả vi tiên, tam phẩm luyện dược sư đối mặt tứ phẩm luyện dược sư cung kính chút, là rất tự nhiên chuyện. Rơi lão khách tức giận, nếu là không để ý, trực tiếp gọi tên ta là được rồi, ngài có vấn đề gì nói thẳng chính là, Tô Vân không khỏi bật cười. Phía trước rơi trước kia để cho hắn đi cửa sau, không theo chương trình khảo hạch, để cho hắn ôm lấy nhất định hảo cảm. Vậy ta liền ý lớn, gọi ngươi một tiếng hàng tiểu hữu, gặp Tô Vân dễ nói chuyện, rơi trước kia cũng không khách khí, cười ha hả nói. Lấy ngươi luyện dược tiêu chuẩn, chẳng biết tại sao bây giờ mới đến tham gia luyện dược sư khảo hạch đâu, Tô Vân hiểu rõ, một lần kiểm tra cấp nương đến tứ phẩm luyện dược sư, ngoài trừ hắn bộ dạng này quải bức, cũng không người nào. Liên quan tới điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Liên quan tới chuyện này, ta cũng không sợ ngài chê cười. Vãn bối mặc dù tại trên luyện dược một đường hơi có thiên phú, nhưng mà thiên phú tu luyện thực sự kém có thể. Đoạn thời gian trước, đột phá đấu sư. Lúc này mới có đầy đủ đấu khí, treo chống nhị phẩm trở lên đang dược luyện chế. Sau đó lại bế quan chế thuốc thời gian rất lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc, lúc này mới bây giờ tới khảo hạch, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, đem tự thân khí tức bại lộ, nhất tinh đấu sư tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Rồi trước kia bừng tỉnh, thì ra là thế. Rồi trước kia trong lòng lập tức thăng bằng không thiếu. Thiên phú tu luyện như thế đích xác quá kém. Thì ra là thế, cũng không nhỏ tâm bốc ngươi ngắn, không sao, Tô Vân trên mặt phong khinh vân đạm, phản phất đã sớm quen thuộc. Ngược lại là tiêu sái. Rồi trước kia đối với Tô Vân đánh giá càng lên hơn một tầng. Hai người đi ra nơi khảo hạch, đi tới trong đại sảnh. Rồi trước kia vẫy vẫy tay, gọi tới một cái thuộc hạ, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Không biết rồi trước kia nói cái gì, thân thể người nọ chấn động, ngẩng đầu theo bản năng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Tứ phẩm luyện dược sư, tại cái này Ô Thản Thành, đã là khó lường đại nhân vật. Tên kia thuộc hạ bị Tô Vân liếc mắt nhìn, trong lòng hốt hoảng, vội vàng đi ra đại sảnh. Tô Vân cùng rơi trước kia đều không cùng hắn tính toán cái gì, đối với một màn này hoặc là tập mãi thành thói quen, hoặc là đã sớm chuẩn bị. Hai người trong đại sảnh chờ đợi một hồi, vừa mới tên kia thuộc hạ hai tay cẩn thận, nâng một cái khay ngọc đi tới. Cái này ngọc bàn phía trên chính là tứ phẩm luyện dược sư đặc chế trường bào. Bây giờ mặc vào, không được, Tô Vân cười khanh khách cự tuyệt, đem trường bào cầm lên trên dưới dò xét, rất là hài lòng, có cái đồ chơi này, rất nhiều chuyện liền tốt thao tác. Đột nhiên, Tô Vân sắc mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, rời trước kia chú ý một mực tại Tô Vân trên thân, tự nhiên lập tức liền chú ý tới. Khụ khụ, không biết ngài phải chăng có thể mượn vãn bối một cái nạp giới, qua một hồi, ta trả lại ngài kim tệ, rời trước kia có chút dở khóc dở cười, đường đường tứ phẩm luyện dược sư thế mà không có nạp giới, Tô Vân có chút lúng túng, nhưng sự thật chính là như vậy. Không gian hệ thống sử dụng đã quen, liền không có để ý nạp giới cái đồ chơi này, nhưng là bây giờ trước mắt bao người, hắn cũng không tốt đem trường bào thu đến trong không gian hệ thống đi. Lạc Hồng Trần trong lòng ngược lại là có thêm vài phần chính mình suy đoán. Cái này Hàn Lập trước đó không lâu mới đột phá đấu sư, phía trước bất quá đấu giả tu vi, luyện chế không ra nhị phẩm trở lên đan dược. Tuy nói nhất phẩm đan dược dưới tình huống sản xuất hàng loạt, cũng có thể vì luyện dược sư mang đến không tệ được lợi. Nhưng mà liền cái này Hàn Lập tư chất tu luyện đến xem, chỉ sợ là đem tất cả thu vào, đều dùng tới đổi thành tài nguyên tu luyện, trên tay không có tiền nhàn rỗi mua nạp giới cũng bình thường. Dạng này đến vừa vặn, có thể thừa cơ kéo vào quan hệ. Chỉ có thể nói cùng người thông minh kết giao bằng hữu chính là hảo, không phải sao, cái gì cũng không dùng giảng giải, chính hắn liền não bổ xong. Ta này ngược lại là vừa vặn có một cái, tiễn đưa ngươi, kim tệ cái gì cũng không cần, cũng không đáng mấy đồng tiền, Tô Vân đem nạp giới tiếp nhận, đeo tại trên ngón tay, không có từ chối. Cái này nạp giới bất quá chỉ có 4 lập phương lớn nhỏ, bất quá một cái cấp thấp nạp giới thôi, tả hữu 10 vạn kim tệ bộ dáng. Mức này đối với người thường mà nói đương nhiên là khá là khổng lồ con số. Nhưng mà đối với tam phẩm luyện dược sư tới nói, nhiều thủy mà thôi. Đúng, có thể hay không đem, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm luyện dược trường bào đều cho ta một phần, ân, rời trước kia kinh ngạc, để đây là vì cái gì, cất giữ, Tô Vân lạnh nhạt nói. Đương nhiên không chỉ là cất giữ, 30 tuổi tứ phẩm luyện dược sư bình thường, nhưng mà 10 tuổi tứ phẩm luyện dược sư thì không đúng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn muốn mở áo lót. Rời trước kia cũng không có hoài nghi gì, chỉ coi là Tô Vân đặc thù đam mê. Luyện dược sư phần lớn là quái gở cổ quái người, có một chút đam mê mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đợi đến ba kiện luyện dược sư trường bào đều đưa tới sau đó, Tô Vân cùng rơi trước kia khách sáo vài câu rời đi luyện dược sư công hội. Lại qua một canh giờ, về đến nhà. Nhìn thấy tiểu y tiên trong nhà an tĩnh chờ tại, Tô Vân tùng thở ra một hơi. Lần này ra ngoài quá lâu, không có chuyện gì xảy ra liền tốt. Ca ca, ngươi trở về. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân trở về, một mặt mừng rỡ, quá tốt rồi, ca ca trở về. Tiên Nhi, đem gói thuốc cho ta. Tiểu Y Tiên từ nhỏ váy trong túi móc ra gói thuốc, ngoan ngoãn giao cho Tô Vân. Nhìn xem trên tay gói thuốc hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Vân tâm triệt để buông xuống. Thuốc này trong bọc trang là độc dược, là hắn trước khi ra cửa phòng bị cho Tiểu Y Tiên bất ngờ, độc tính có thể hạ độc được đại đấu sư cấp bậc cường giả. Nếu như bị Tiểu Y Tiên ăn nhầm, việc vui nhưng lớn lắm. Ách nan độc thể bây giờ liền mở ra, lấy hắn tốc độ phát triển, không chắc chắn có thể đuổi kịp. Hơn nữa, bồ đề hóa thể nước miếng xuất hiện thời gian, đã khuya, bây giờ căn bản không biết ở nơi nào. Tấu chương xong, chương 16 mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên vui đùa ầm ĩ một hồi, liền bắt đầu tu luyện. Hắn kim thủ chỉ đối với tu vi không có trực tiếp phương pháp tăng, khổ tu là hắn thái độ bình thường. Một đêm trôi qua, Tô Vân lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Bây giờ đột phá đấu sư, phía trước rất nhiều ý nghĩ cũng có thể trả giá thực tiễn. Nếu hết thảy thuận lợi, theo suy nghĩ của hắn, kế tiếp, hắn muốn nghênh đón một đợt sử thi cấp bậc đại gia mạnh. Hắn cái này lò luyện đan vẫn là lúc trước tại Ma Thú Sơn Mạch thời điểm mua. Mới vừa rời đi Ô Thản Thành xuất phát đi Ma Thú Sơn Mạch thời điểm, trên thân đã không có mấy cái kim tệ. Tại Ma Thú Sơn Mạch chờ đợi một hồi, bán một ít ma thú thi thể, ma hạch, mới xoay sở đủ kim tệ tại Mỹ đặt nhĩ phòng đấu giá mua được. Vẫn chỉ là lưỡng khẩu chi đỉnh. Thực sự là một phân tiền làm khó hảo hán. Quá khứ lòng chua xót không đề cập tới cũng được, từ hôm nay trở đi, hắn Tô mỗ người đem không tại nghèo khó, Tô Vân đem không gian hệ thống bên trong tất cả dược thảo toàn bộ lấy ra, đặt ở trong gian phòng. Những vật này, tất cả đều là hắn tại Ma Thú Sơn Mạch thu hoạch, một phần trong đó là ở đó vô danh sơn động bên trong. Tô Vân hít sâu một hơi, lúc làm việc đến. Đảo mắt một tuần lễ đi qua, Tô Vân đã đem đại bộ phận dược thảo luyện chế thành đan dược, chứa ở chuyên môn trong bình ngọc. Những đan dược này đại bộ phận cũng là một, nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược rất ít, đan dược tứ phẩm một cái cũng không có. Dù sao phía trước hắn chỉ là chờ tại Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi, luyện chế cao cấp bậc đan dược dược thảo tương đối ít. Bất quá cũng đã đủ. Cái này mấy trăm miếng đan dược cho hắn mang tới lợi nhuận đã rất khả quan. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra da trắng mặt nạ, ở trên mặt một hồi chơi đùa sau, một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé trung niên nhân xuất hiện trong phòng. Lại đem tứ phẩm luyện dược sư trường bào lấy ra mặt bên trên, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên giao phó vài câu, liền hướng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xuất phát. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá một phần của Gia Mã Đế Quốc, một trong tam đại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nơi này tam đại gia tộc cùng Ô Thản Thành tam đại gia tộc có khác biệt một trời một vực, mỗi cái gia tộc thế lực bên trong đều có đấu vương cấp bậc cường giả tồn tại. Mà gạo này Đặc Nhĩ gia tộc là tam đại gia tộc bên trong giàu có nhất tồn tại. Nguyên tác bên trong Nhã Phi chính là gia tộc này người. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cách hắn nhà không xa, một lát sau, Tô Vân liền tiến vào đến phòng đấu giá trong đại sảnh. Lúc này một cái nam tử trung niên rảo bước đi đến Tô Vân trước mặt, thần sắc cung kính. Quý khách, quý khách. Hàng Lập đại sư tới chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, không biết có gì có thể đến giúp ngài, nam tử trung niên một mặt nịnh nọt. 7 ngày trôi qua, Ô Thản Thành chứng nhận một vị tứ phẩm luyện dược sư tin tức đã sớm truyền ra. Trong Ô Thản Thành tất cả lớn nhỏ, hơi có chút thực lực thế lực, đều biết mình địa phương nhỏ này tới một vị đại Phật. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xem, như trong Ô Thản Thành số một số hai thế lực lớn, đương nhiên cũng đã nhận được tin tức. Tứ phẩm luyện dược sư A. Nam tử trung niên nội tâm lửa nóng, thân phận như vậy đừng nói Ô Thản Thành cái này thâm sơn cùng cốc, chính là tại đế đô đó cũng là nhân vật thượng tầng. Nếu là ta có thể đại biểu gia tộc lôi kéo dạng này một vị đại sư, năm nay tấn thăng. Nghĩ như vậy nam tử trung niên khuôn mặt cười giống hoa cúc rực rỡ. Tô Vân bị nam tử trung niên nên tiếng phòng khách quý. Tô Vân cũng không ngoài ý muốn, tứ phẩm luyện dược sư đặc chế trường bào không giả được, đoán chừng hắn vừa tới gạo này đặt nhĩ phòng đấu giá cửa ra vào, liền có người đi hồi báo. Ta lần này tới, là vì ra tay một chút đan dược. Tô Vân nhấp một miếng trà, nói. Thì ra là thế. Nam tử trung niên gật gật đầu. Nam tử trung niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, luyện dược sư ra tay đan dược là tại chuyện không quá bình thường. Không biết ngài muốn xuất thủ bao nhiêu, trong lòng ta cũng tốt có cái đo đếm. Tô Vân nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra mấy chục cái bình ngọc. Đây đều là hai, đan dược tam phẩm, đến nỗi nhất phẩm những cái kia, mặc dù gạo này đặt nhĩ phòng đấu giá cũng sẽ thu, nhưng mà cái này cấp bậc cũng thấp chút. Hơn nữa hắn có khác khác tác dụng. Nhìn trên bàn rậm rạp chằng chịt bình ngọc, nam tử trung niên đầu lông mày nhướng một chút. Nhiều như vậy, cũng khó trách cái này Hàng Lập đại sư sẽ đến chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tại bên trong Ô Thản Thành này, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mới có đầy đủ tài lực nhận lấy những thứ này. Nam tử trung niên có thế tại cái này Ô Thản Thành làm chủ chuyện người, tầm mắt tự nhiên là không thấp. Mặc dù cách bình ngọc phân biệt không ra cụ thể là loại đan dược này, nhưng cũng có thể nhìn ra những đan dược này cũng là nhị phẩm đến đan dược tam phẩm. Số lượng nhiều như thế, để cho trong Ô Thản Thành tam đại gia tộc tới, đều khó có khả năng ăn. Nam tử trung niên đem bình ngọc lần lượt mở ra, cẩn thận phân biệt đan dược chủng loại. Tô Vân liền cái này một bên, bình tĩnh uống trà, ánh mắt bên trong thiếu thoáng qua một tia tiếc nuối. Nhã Phi thế mà không ở nơi này. Bất quá lật một cái trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng hiểu rồi là gì tình huống. Nhã Phi mặc dù bị chuyển xuống bên trong Ô Thản Thành này, là bởi vì cùng là ba đại gia tộc Mộc gia thiếu gia Mộc Chiến, đối với nàng cuồng nhiệt truy cầu. Hai người sự tình tại đế đô huyên náo xôn xao, hai nhà trên mặt rất khó coi. Nhã Phi liền bị chuyển xuống đến Ô Thản Thành tránh đầu gió, Mộc Chiến cũng bị đuổi tới trong quân đội đi. Bây giờ cách thời gian như vậy đại khái còn có một cái 2-3 năm, không nhìn thấy cũng bình thường. Mấy chục cái bình ngọc, nam tử trung niên kiểm lại tương đối dài một đoạn thời gian. Hồ, Hàng Lập đại sư, ta đã kiểm kê xong. Tô Vân gật gật đầu, xem như xong. Nếu ngài nghĩ tại chúng ta phòng đấu giá ra tay, chúng ta cái này có hai loại phương thức. Trung niên nhân nói. Mời nói, thứ nhất, chính là đem ngài đang dược tại chúng ta phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền, định xong thời gian, để cho Ô Thản Thành thế lực lớn nhỏ đều tham dự vào, loại phương thức này có thể để cho ngài lấy được kim tệ càng nhiều, bất quá tốn thời gian dài hơn một chút. Tô Vân gật gật đầu. Hắn những đan dược này, trong Ô Thản Thành đơn độc gia tộc ăn không vô, nhưng mà nếu để nội thành tất cả thế lực đều tới cạnh tranh, vẫn có thể thu hoạch khả quan lợi nhuận. Trung niên nam nhân lại nói lên loại thứ hai phương thức. Cái này thứ hai đi, chính là đem ngài những đan dược này bán cho chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Chúng ta tài lực, tin tưởng ngài là biết đến, chúng ta ở đây mặc dù chỉ là phân bộ, nhưng mà ăn ngài những đan dược này hay không khó khăn. Nói tới chỗ này, nam tử trung niên không khỏi có chút đắc ý. Này ngược lại là, đế đô tam đại gia tộc bên trong, là thuộc gạo này Đặc Nhĩ gia tộc có tiền nhất, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lưng tựa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, kim tệ tự nhiên không thiếu. Nếu ngài đem những đan dược này bán cho chúng ta phòng đấu giá, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngài, đều lấy cao hơn giá thị trường thu mua, bất quá so với trực tiếp đấu giá, hay là muốn ít một chút kim tệ. Tô Vân gật gật đầu, bán đấu giá hơn giá sẽ cao hơn không thiếu, bất quá bây giờ hắn xem, như tứ phẩm luyện dược sư cũng không quan tâm một chút như vậy tiền. Nếu là đấu giá, còn muốn tiến hành tuyên truyền, để cho Ô Thản Thành thế lực lớn nhỏ đều biết tin tức, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Tất nhiên phòng đấu giá có thành ý như vậy, những đan dược này liền bán cho các ngươi. Tô Vân đối với nam tử trung niên nói. Tấu chương xong, chương 17 huyền giai cao cấp đốt lạnh quyết, nam tử trung niên trong lòng vui mừng, trở thành. Hợp tác vui vẻ, nam tử trung niên khuôn mặt cười trở thành hoa. Đem giá tiền tính toán hảo, nam tử trung niên đi ra phòng khách quý, một hồi, hắn lại lần nữa trở về, trong tay, còn cầm một cái thẻ. Đại sư, trong tấm thẻ này chính là ngài toàn bộ thù lao, tổng cộng là 290 vạn kim tệ, nam tử trung niên cười hiếp mắt nhìn xem Tô Vân. Tô Vân tiếp nhận, trong lòng một hồi lửa nóng, kế tiếp chính là mua sắm thời khắc. Ta còn muốn tại cái này mua chút dược liệu cùng với ma hạch, không biết là có hay không thuận tiện. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Lập tức Tô Vân tại trên phòng đấu giá này mua mấy cái tam phẩm cùng tứ phẩm ma hạch, cùng với luyện chế hai tam phẩm đang dược dùng dược liệu. Đem tất cả đồ vật thu vào nạp giới, Tô Vân hài lòng gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị gọi lại. Đại sư chậm đã, không biết đại sư có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nam tử trung niên đem Tô Vân gọi lại, cười hiếp mắt nói. Tô Vân lông mày nhíu một cái, suy xét phút chốc, liền nghĩ hiểu rồi. Cái này tự hồ cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nội bộ tấn thăng thể hệ có liên quan. Tiêu Viêm đã từng gặp phải qua Nhã Phi lôi kéo. Cảm tạ chủ quản hảo ý, bất quá con người của ta Nhàn Vân giả hạt đã quen, chuyện này coi như xong đi. Tô Vân khoát khoát tay từ chối nhã nhặn. Nam tử trung niên vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười chào đón, hắn cũng không trông cậy vào qua có thể một lần thành công. Tô Vân rời đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, không có trước tiên về nhà, mà là tại một cái góc không người tiến vào không gian hệ thống, sau đó lại đổi một thân ăn mặc, đến Ô Thản Thành bán nhà chỗ, mua một tòa tương đối vắng vẻ phòng ở, lúc này mới về nhà. Phía trước cư trú phòng ở vẫn là nhỏ chút, chỉ có một cái phòng, bây giờ còn nhỏ không quan trọng, nhưng mà qua mấy năm cũng không giống nhau. Hắn tính toán tại cái này Ô Thản Thành tìm tu mấy năm, hắn tiếp xuống mưu đồ, liền đấu sư tu vi tới nói vẫn là quá thấp. Hơn nữa địa phương nhỏ, rất nhiều chuyện làm cũng không tiện. Đổi về nguyên bản trang phục, Tô Vân về đến trong nhà, gọi tiểu y tiên thu dọn đồ đạc, bắt đầu dọn nhà. Không có thu thập bao nhiêu thời gian, cũng liền mấy bộ quần áo mà thôi, Tô Vân đem mấy thứ thu sạch tiến trong nạp giới. Nạp giới, một màn này vừa lúc bị tiểu y tiên nhìn thấy. Tiểu y tiên trừng to mắt, trên mặt còn mang theo điểm bụ bẩm, nhìn rất là khả ái. Ca ca, thật là lợi hại, tại tuổi nhỏ trong mắt nàng, loại này cao cấp vật phẩm, cũng là trong thành những đại gia tộc kia mới có thể sử dụng đồ vật. Tô Vân nhịn không được sờ lên nàng gương mặt đáng yêu. Muốn không, tiên nhi cũng có sao, tiểu y tiên trên mặt tràn đầy vui vẻ thần sắc. Đương nhiên, Tô Vân từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, đây là vừa mới tại Mỹ đặt nhĩ phòng đấu giá mua. Tiểu Y Tiên trải qua khoảng thời gian này tu luyện, đã tiến nhập tu luyện ra đấu khí, tu vi hiện tại là đấu khí một đoạn. Cũng có thể sử dụng nạp giới, cho nên hắn khi mua dược liệu cùng ma hạch, còn vì Tiểu Y Tiên chuẩn bị một cái nạp giới. Tới, ta đeo lên cho ngươi. Tô Vân đem nạp giới đeo tại Tiểu Y Tiên tay trái trên ngón vô danh. Lập tức dạy bảo Tiểu Y Tiên nạp giới phương thức sử dụng. Tại Tiểu Y Tiên đem hành lý của mình bỏ vào nạp giới sau, Tô Vân nghiêm túc đối với Tiểu Y Tiên nói. Ở bên ngoài, không thể bại lộ chiếc nhẫn này là nạp giới, biết không? Không trách Tô Vân quá mức cẩn thận, tại bên trong Ô Thản Thành này đừng nói nắm giữ nạp giới người, chính là thế lực cũng không có mấy cái. Nếu là bại lộ, lấy Tiểu Y Tiên thực lực không thể nghi ngờ là đứa bé ôm gạch vàng, rèo rào khắp nơi. Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Thế đạo này hài tử phổ biến trưởng thành sớm, Tiểu Y Tiên cũng minh bạch đạo lý tài không lộ ra ngoài. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi tới nhà mới, hai người đơn giản quét dọn một chút, liền đã trời tối. Căn phòng này không coi là quá lớn, nhưng mà cũng so trước đó hai người dồn chung một chỗ thời điểm tốt hơn rất nhiều. Tiểu hài tử tham ngủ, Tiểu Y Tiên đã trở lại phòng của mình. Tô Vân từ trong nạp giới đem hôm nay thu mua ma hạch toàn bộ lấy ra, sau đó toàn bộ để vào trong không gian hệ thống. Hai mắt nóng bỏng, kế tiếp, nên vá víu, phía trước khổ vì không có ma hạch, hắn phần hàng quyết chỉ là hoàng giai công pháp cao cấp, bây giờ có đầy đủ ma hạch, đương nhiên muốn cường hóa một đợt. Tô Vân do dự một hồi, không có lập tức bắt đầu dung hợp, mà là kết hợp Tịnh Liên Yêu Thánh cùng Dược Lão công pháp đấu kỹ, bắt đầu nếm thử hệ thống dung hợp công năng đối với công pháp, đấu kỹ dung hợp tiêu hao. Phía trước khổ vì không có ma hạch, bây giờ nhưng là bất đồng rồi, đem cái đồ chơi này làm hiểu rồi, về sau cũng tốt thu thập đối ứng ma hạch. Tại Tô Vân một phen nếm thử một chút, dung hợp muốn ma hạch cũng liền sáng tỏ. Hoàng giai cấp thấp, hoàng giai trung cấp nhất giai ma hạch, hoàng giai cao cấp ma hạch cấp 2, huyền giai cấp thấp, huyền giai trung cấp tam giai ma hạch, huyền giai cao cấp tứ giai ma hạch, địa giai cấp thấp, địa giai trung cấp ma hạch cấp 5, địa giai cao cấp lục giai ma hạch, thiên giai cấp thấp ma hạch cấp 7, thiên giai trung cấp ma hạch cấp 8, thiên giai cao cấp ma hạch cấp 9, hẳn là thiên giai khoảng cách tương đối lớn duyên cớ, cấp thấp đến trung cấp, cần ma hạch liền bước nhất giai. Hắn bây giờ trên tay không có ma hạch cấp 5, hôm nay phần hàng quyết chỉ có thể lên tới huyền giai cao cấp. Tô Vân rất thỏa mãn, ngược lại về sau còn có thể thăng cấp, hơn nữa huyền giai cao cấp cũng không kém. Tiên kỳ xuất hiện địa giai công pháp chỉ sợ cũng chỉ có Vân Lam Tông trấn phái công pháp. Huyền giai công pháp cao cấp không sai biệt lắm chính là cái này Gia Mã Đế Quốc tầng cao nhất công pháp. Tô Vân theo phía trước đem phần hàng quyết tấn thăng đến hoàng giai cao cấp mạch suy nghĩ. Tìm một cái huyền giai cao cấp băng thuộc tính công pháp liền đem phần hàng quyết tấn thăng làm huyền giai công pháp cao cấp. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển mới phần hàng quyết, cảm thụ được hai người khác biệt. Thời gian một nén nhang sau, Tô Vân đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Mặc dù đẳng cấp không có biến hóa, nhưng mà trong cơ thể hắn đấu khí số lượng cùng đấu khí chất lượng đều không phải là lúc trước có thể sánh ngang. Hắn hiện tại muốn đánh bại còn tại tu luyện hoàng giai công pháp cao cấp chính mình, chỉ sợ đều không cần lấy ra ba thành thực lực. Tô Vân đè xuống kích động trong lòng, vẫn chưa xong đâu, hệ thống, Bát Cực Băng cùng ta tiến hành dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, trong không gian hệ thống, một cái tứ giai ma hạch lặng yên tiêu thất, nhưng ngược lại, là Tô Vân hiện lên trong đầu đối với Bát Cực Băng cảm ngộ. Nguyên bản hắn chỉ có thể đem Bát Cực Băng đánh ra tầng 4 ám kình, mà bây giờ hắn đã có thể đem Bát Cực Băng đánh ra 8 tầng ám kình, một khi dẫn bạo, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Tô Vân thần sắc kích động, thực lực nhận được tăng vọt như thế, chính là lấy hắn lão cẩu tiền tính cách cũng không nhìn được cười ra tiếng. Hắn hiện tại hoàn toàn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Hơn nữa đấu khí sử dụng cũng không cần giống phía trước keo kiệt. Hệ thống, đem hàng băng toái ngọc cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái tam giai ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, tấu chương xong, chương 18 cùng giường, cái này hàng băng toái ngọc là huyền giai trung cấp đấu kỹ, là hắn từ dược lão trong cất chứa tìm đến. Đây là một môn viễn trình quần công đấu kỹ, có thể bắn ra hàng băng đấu khí, cao nhất có thể lấy phóng ra 9 cái. Phía trước hắn chính là dùng môn đấu kỹ này cứu Tiểu Y Tiên. Dung hợp đi qua, Tô Vân trong đầu hiện lên đối với hàng băng toái ngọc cảm ngộ, một lát sau, toàn bộ hấp thu. Lại một môn đấu kỹ bị Tô Vân lĩnh ngộ được đại thành. Tại phong phú ma hạch tình huống phía dưới, Tô Vân cái này đơn sơ hệ thống, lại một lần triển lộ nó một góc của băng sơn. Có thế tại trong thời gian cực ngắn để cho người ta đem một môn đấu kỹ tu luyện đến đại thành, không có ở hàng băng toái ngọc bên trên tiêu phí thời gian quá dài, Tô Vân đem mục tiêu chuyển dời đến một môn đấu kỹ trên thân. Liệt diễm tráo huyền giai cao cấp đấu kỹ, lấy cơ thể làm trung tâm, tạo thành không góc chết hỏa thuộc tính đấu khí vòng phòng hộ, lại đối lửa thuộc tính công kích có ngoài định mức phòng hộ tác dụng. Không do dự, trực tiếp đem môn đấu kỹ này dung hợp, trong không gian hệ thống lại có một cái tứ giai ma hạch tiêu thất. Môn đấu kỹ này, phía trước không có tu luyện, là hắn chú tâm chọn lựa ra, dựa theo suy nghĩ của hắn, sẽ tại tương lai đưa đến tác dụng cực lớn. đem môn đấu kỹ này hấp thu tiêu hóa, Tô Vân cảm giác trong đầu thoáng qua một tia hỗn độn. Ba môn đấu kỹ trong nháy mắt đại thành, lượng tin tức cũng không thấp. Tô Vân dừng lại dung hợp đấu kỹ tiến độ, lấy trạng thái của hắn bây giờ lại tiêu hóa mấy môn đấu kỹ vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn còn muốn giữ lại thời gian tu luyện. Tu luyện sau 2 canh giờ, Tô Vân thở ra một hơi, cảm giác có chút mỏi mệt. Chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi, đấu sư giai đoạn người hay là buồn ngủ. Ngay tại Tô Vân đắp kín mền, sau khi nhắm mắt, cửa phòng của hắn bị người gõ. Đông, đông, ca ca, ngươi ngủ. Lúc này, tiểu y tiên âm thanh xuyên thấu vào, mang theo một tia nức nở. Tô Vân đứng dậy, mở cửa phòng, tiểu y tiên trong mắt còn lóe lệ quang. Thế nào, tiên nhi? Tô Vân lo lắng hỏi đến. Tiên nhi? Tiên nhi sợ tối, tiên nhi có thể hay không cùng ca ca ngủ chung? Tô Vân có chút cười khổ không thể, tiểu hài tử sợ tối cũng là bình thường. Đoán chừng là vừa mới ngủ đến nửa đường đứng lên, bị giật mình. Lên đây đi, Tô Vân đem tiểu y tiên ôm lên giường, cũng không có cố kỵ cái gì nam nữ khác biệt, bọn hắn bây giờ còn đều là trẻ con, những vật này còn sớm đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không có phát sinh gì cả. Tô Vân trong nhà chờ đợi 2 ngày thời gian không có ra ngoài. Những thời giờ này đều tại thông thạo mới lĩnh ngộ đấu kỹ. Mặc dù thông qua hệ thống, có thể trực tiếp đem đấu kỹ lĩnh ngộ được đại thành, nhưng mà trong thực chiến vận dụng vẫn là muốn nhìn kinh nghiệm. Hắn thông qua hệ thống mới lĩnh ngộ đấu kỹ cũng là hắn chú tâm chọn lựa. Trong đó có chính hắn sử dụng, còn có một phần là hắn cho sau này áo lót chuẩn bị. Hắn phần hàng quyết có thể phân biệt vận dụng 2 loại thuộc tính đặc tính, không cần tới mở áo lót thật sự là đáng tiếc. Hôm nay Tô Vân muốn tiến hành một lần cuối cùng dung hợp, theo hắn kế hoạch, trong thời gian ngắn là không cần đem ma hạch dùng đến công pháp đấu kỹ lên. Hệ thống, dung hợp băng linh diễm thảo cùng phần hàng quyết, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, đinh, cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch, phải chăng dung hợp, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Hấp thu xong trong đầu hiện lên tin tức sau, vận chuyển lên lại lần nữa đổi mới phần hàng quyết, đưa tay ra, một cổ rất khác biệt đấu khí hiện lên ở trên bàn tay, cổ này đấu khí đỏ trắng đang xen, thình lình lại là lúc trước Tô Vân tâm tâm niệm niệm nắm giữ hỏa băng 2 loại thuộc tính đấu khí. Tô Vân vận chuyển đấu khí, hướng về phía trước cự thạch đánh ra bát cực băng. Cự thạch ầm vang nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cổ này lực phá hoại, Tô Vân hài lòng nhìn xem trên tay lơ lửng đấu kỹ, tại dạng này đấu khí gia trì, hắn lực phá hoại tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa phần hàng quyết không cần mất đi đơn độc hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính, Tô Vân có thể đem tự thân đấu khí chuyển hóa làm trước đây đơn nhất thuộc tính. Tô Vân đã nghĩ kỹ, về sau hắn ít nhất sẽ có 3 loại áo lót, bình phục hảo tâm bên trong mênh mông tâm tình, Tô Vân đổi thành phía trước nam tử trung niên bộ dáng, đi ra cửa đi. Ô Thản Thành, Tiêu gia, mục tiêu của hắn lần này chính là chỗ này. Phải chăng muốn cùng Tiêu gia tiếp xúc, hắn trải qua một đoạn thời gian rất dài suy xét. Hắn hôm nay tới đến nơi này, đáp án cuối cùng tự nhiên không giống như nhiều lời. Theo hắn kế hoạch, hắn trạm tiếp theo chính là tháp qua nhĩ đại sa mạc. Thanh liên địa tâm hỏa, dị hỏa đối với luyện dược sư lực hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa dị hỏa quan hệ đến thành tựu tương lai của hắn, hắn phần hàng quyết mặc dù có thể thông qua hệ thống dung hợp đạt đến tình cảnh thiên giai cao cấp, nhưng mà tư chất lại là cái vấn đề lớn, Tiêu Viêm sở dĩ cuối cùng có thể tu thành đấu đế, phần quyết là lớn nhất công thần. Tiêu Viêm tư chất không kém, nhưng mà giới hạn tại Gia Mã đế quốc, Trung Châu Thiên Kiêu vừa nắm một bó to, so Tiêu Viêm tư chất tốt, có khối người. Nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm đạt tới đấu đế cảnh giới này, mấu chốt chính là ở phần quyết, ở chỗ nhiều lần dị hỏa rèn thể, đem Tiêu Viêm tư chất cùng căn cơ vô hạn cất cao, dị hỏa rèn thể có thể đề cao tư chất, điểm này là đại lục chung nhận thức. Hắn thấy, Tiêu Viêm mỗi lần hấp thu dị hỏa, lớn nhất thu hoạch không phải tăng lên thực lực, mà là kinh nghiệm dị hỏa rèn thể, không ngừng đề cao tư chất của hắn. Lấy Tiêu Viêm nguyên bản tư chất, trở thành đấu tông đơn giản, có một chút cơ duyên trở thành đấu tôn cũng không phải không có khả năng. Nhưng muốn đang thả vứt bỏ phần quyết điều kiện tiên quyết trở thành đấu thánh, trừ phi hắn lấy được Tiêu Huyền trong tay đấu đế huyết mạch, nếu không thì không thể nào. Nguyên tắc bên trong hắn, chính là nhiều lần dị hỏa rèn thể, mới khiến cho hắn có đấu đế chi tư. Một đầu thông thiên lộ đặt tại trước mặt, Tô Vân làm sao có thể từ bỏ. Tại đấu khí đại lục, thiên phú, bối cảnh, tài nguyên, kỳ ngộ quyết định thành tựu của ngươi cao thấp. Hắn thiên phú không kém, nhưng bất quá cùng Tiêu Viêm 8 lạng nửa cân thôi. Bối cảnh hắn không có, tài nguyên hắn không có, cơ duyên hắn cũng không có. Nếu muốn trở thành cường giả, ngoại trừ dựa vào hắn kim thủ chỉ, cũng chỉ có xem như người xuyên việt ưu thế, cùng Tiêu gia ký kết quan hệ, là hắn thu được thanh liên địa tâm hỏa một bước kế hoạch. Thổ đầu cũng không có đem thanh liên địa tâm hỏa vị trí giao phó cực kỳ rõ ràng, chỉ có thể thông qua hải ba đông trên tay ba chỗ đại khái vị trí. Nhưng mà Tô Vân một cái cô gia quả nhân, muốn thông qua một tấm bản đồ bên trên đại khái tiêu ký, tìm được chính xác cửa vào, không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Lúc này, thế lực tầm quan trọng liền hiện ra. Tiêu Viêm 2 cái ca ca tại tháp qua nhĩ đại sa mạc thiết lập mạc thiết dòng binh đoàn chính là tốt nhất lựa chọn. hắn tiếp xúc Tiêu gia cũng không đơn giản vì cái này, còn vì Tiêu Viêm bản thân. Đọc qua nguyên tác sẽ biết, Tiêu Viêm không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người xấu gì. Hắn người này dám làm dám chịu, có ân tất báo. Tại đấu khí đại lục muốn trải qua hảo, một người là một mình căn bản không làm được, không có nhất định thế lực, giúp đỡ, lúc nào bị vây đánh, người đều gọi không tới. Lúc trước hắn thu Lưu Tiểu Y Tiên cũng là cất dạng này một phần tâm tư. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19 hợp tác, lấy Tiêu Viêm tính cách, chỉ cần tại hắn nghèo túng thời điểm kéo hắn một cái, thoáng biểu đạt ra thiện ý, về sau hắn chính là của ngươi công việc hảo cổ huynh người đệ. Tô Vân đi đến Tiêu gia cửa chính, canh giữ ở cửa ra vào hộ vệ lập tức đi lên, khúng núng. Tôn quý luyện dược sư đại nhân, ngài khỏe, Tô Vân nhàn nhạt trả lời. Hắn người mặc tứ phẩm luyện dược sư trường bào, chỉ cần không phải kiến thức ngắn có thể, sẽ biết thân phận của hắn. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy hắn người, mỗi cái đều khuôn mặt tươi cười chào đón, nói chuyện lại dễ nghe. Luyện dược sư Tần gia này mang đến cho hắn tiện lợi, thực sự nhiều lắm. Cái này tại hắn đột phá đấu sư phía trước, đó đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đấu khí đại lục chính là thực tế như vậy, điều này cũng làm cho Tô Vân đối với thực lực cường đại càng thêm khát vọng, đi thông tri bộ tộc của ngươi dài, liền nói tứ phẩm luyện dược sư Hàn Lập đến đây bái phỏng, Tô Vân đối với hộ vệ nói. Hộ vệ không có ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, Ô Thản Thành tới vị tứ phẩm luyện dược sư tới sự tình, đã sớm truyền ầm lên. Phía trước hắn nhìn thấy Tô Vân trên người trường bào, liền đã hiểu rồi thân phận người trước mắt. Là, hộ vệ vội vàng rời đi, một lát sau, Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba tên trưởng lão liền vội vã chạy tới Tô Vân trước mặt. Hàn Lập đại sư, Tiêu Chiến trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười, đối với Tô Vân cung kính nói. Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng liền vội vàng chào hỏi. Bốn người bọn họ vốn là đang ở nhà tộc trong đại sảnh nghị sự, đột nhiên nhận được hộ vệ tin tức giật nảy mình. Đường đường tứ phẩm luyện dược sư thế mà tới bọn hắn Tiêu gia, đây thật là trong miếu nhỏ tới một tôn đại Phật a. Tô Vân bị bọn hắn mời đi vào, tham ăn tham uống chiêu đãi. Chỉ sợ nơi nào đắc tội tôn đại thần này. Tại một hồi gọi sau, Tiêu Chiến cảm thấy thời cơ chín mùi, cẩn thận thăm dò. Không biết đại sư, lần này tới ta Tiêu gia, là có chuyện quan trọng gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.